Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 770, một nhóm đệ tử tới rồi. Buổi tối, trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao. Ánh trăng phía dưới, có một thân ảnh kiều tiểu đang ở trên tảng đá đà tọa. Nàng chính là Tứ Cửu Tiên Tông một lại hiện nay duy nhất một người học trò. Diệp Linh, hơi yếu nguyên khí ở trên thân thể của nàng bắt đầu khởi động. Lộ vẻ nhưng đã đả thông kinh mạch, có thể dẫn khí vào cơ thể, biến thành một gã đạo chi thể một đoạn tu sĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía xa xa cái kia áo trắng xuất trần thân ảnh. Ánh mắt trong suốt hữu thần, nhìn hồi lâu. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, thì thào nói nhỏ, sư phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày thành tài, lại báo đáp ngươi cho ta làm tất cả. Linh Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Linh trong lòng có quyết định, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm nghị, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Sư phụ nói, của nàng tư chất tu hành tốt, về sau nhất định có thể trở thành một danh xuất sắc tu sĩ. Hai ngày sáng sớm, một tòa bẹp hình tròn, uyển như đĩa bay vậy máy móc tạo vật, từ Phượng Hoàng nghiên cứu sở mở đi ra. Huyền phù ở Tứ Cửu Tiên Tông trong cao không, nó đường kính có mấy trăm mễ, đường nét lưu loát, toàn thân trắng noãn, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng lóa mắt trạch. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, Liễu Thiên Huyễn kích động, hoa, đó không phải là người ngoài hành tinh đĩa bay nha. Hiên Viên Thành có chút ngạc nhiên mở miệng nói, vật kia, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào. Thủ Dương Thiên Tiên trong lăng mộ, có một trận ngoại hình không sai biệt lắm đĩa bay. An Lâm mở miệng nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được như thế nhìn quen mắt. Hiên Viên Thành đám người lại hồi tưởng lại trước đây bị nam tử đầu chọc chi phối sợ hãi. Đường Tây Môn thì hồi tưởng lại nằm trên băng ca làm cá ướp muối khủng bố. Siêu, bạch sắc đĩa bay không trong mây đoan, lấy cực nhanh độ hướng xa xa bay đi. Hôm nay là rất nhiều tưởng muốn ghi danh đệ tử, từng trải khảo hạch thời gian, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Từ Cửu Châu giới thậm chí toàn bộ Thái Sơ Đại Sáu báo lại danh. Muốn đi vào Tứ Cửu Tiên Tông sinh linh, có chừng trên hơn triệu. Nam nữ già trẻ đều có. Đông Quách, Bạch Đao Lang Thần, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Tiểu Sửu, Tiêu Trạch. Trải qua chọn 5 ngày trùng điệp sàng chọn, lúc này mới để lại hơn vạn danh phù hợp yêu cầu cơ bản đệ tử. Bạch Lăng bây giờ là đi trước Tử Tinh Châu sàng chọn nơi, đem hơn vạn tên đệ tử kế đó, tiếp thu cuối cùng thí luyện, thừa hành tinh anh giáo dục An Lâm đám người. Đến cuối cùng khả năng chỉ để lại mười mấy cái trong đó các đệ tử nòng cốt. Sau đó bên ngoài các xử lý các loại phàm tục sự vụ đệ tử, liền toàn bằng tâm tình. Tiêu Trạch sàng chọn hết đệ tử sau, trước hết vượt qua không gian trở về hội báo tình huống. Sư phụ, lúc này đây tham dự cuối cùng thực tập đệ tử, tổng cộng có hóa thần kỳ 16 người, dục linh kỳ 3 ô 9 người, đạo chi thể 6 đoạn ở trên 2.333 người. Đạo chi thể 6 đoạn sau đây 52 ô 1 người. Không có tu vi nhưng tư chất tốt 121 ô người. Ân, sư phụ, lúc này đây ta còn chứng kiến một người nữ, đặc biệt cực phẩm A-Hát, ngươi có hứng thú hay không? Hắn tiến đến An Lâm trước mặt, thấp giọng nói, lúc nói chuyện, hắn khóe mắt còn liếc mắt một cái xa xa Hứa Tiểu Lan. Ân, sư mẫu không có phát giác, An Lâm cười ha ha, hắn là ai, làm sao có thể đối với môn hạ đệ tử hạ thủ? Tiểu Tiêu a, không phải ta nói ngươi, đều là một các đứng đầu rồi, tại sao còn không cái chính kinh? Tông môn triển khai cần tốt đẹp chính là hoàn cảnh, hòa hài tu tiên bầu không khí. ngươi thấy một mỹ nữ thì có ngoài tâm tư của hắn. Làm sao còn vi nhân sư biểu? Chúng ta muốn làm gương tốt, thanh liêm chính trực, đây mới là một cái đỉnh tiêm tông môn nên có khí tượng. Hiểu không? An Lâm không chậm trễ chút nào địa khiển trách. Tiêu Trạch xấu hổ cúi đầu. Sư phụ dạy rất đúng. Như vậy, ngươi nói một chút a, là cô gái nào để cho ngươi thất thố như vậy? An Lâm ngang ưỡn ngực nói. Tiêu Trạch ngẩn ngơ, sau đó lại hưng phấn, thấp giọng nói, nàng là Đông Hải Long Đình người, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa thiên phú tuyệt, thực lực thập phần cường đại, huyết mạch cũng tinh thuần không ngớt, chỉ cần bình thường tu luyện dục, đừng nói phản hư cảnh, ngay cả hợp đạo cảnh, cũng là có một tia hy vọng, ngài nói, có phải hay không cực phẩm? An Lâm chấn kinh rồi, xấu như vậy bức tuyển thủ, dĩ nhiên sẽ đến chúng ta tông môn. Đông Hải Long Đình bỏ được sao? Đây chính là hợp đạo mầm móng a. Không phải hắn khinh thường tông môn của mình, mà là đối phương căn bản là không có tất nếu như vậy làm. Đồ gì chứ? Hợp đạo phân lượng nặng bao nhiêu? Nhất nhân cũng đủ để đỉnh một cái cấp tông môn. Đây mới là kích thích nhất. Nghe nói nàng một đoạn thời gian trước bởi vì nào đó một số chuyện thoát ly Đông Hải Long Đình rồi. Bằng không chúng ta cũng sẽ không lượng cái tiện nghi này a. Thế nào, sư phụ có hứng thú hay không? Nói, Tiêu Trạch bắt đầu đối với An Lâm tế mi lộng nhãn. Một bộ ngươi hiểu bộ dạng, An Lâm vừa nghe, nhất thời có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi nói ngươi cái kia cực phẩm long nữ. Có phải hay không gọi Bắc Liên? An Lâm nói rằng, Tiêu Trạch lại càng hoảng sợ. Đậu phộng, sư phụ, ngươi là làm sao mà biết được? An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, màu bạc đĩa bay, vào giờ khắc này, xuất hiện ở trong cao không? Chậm rãi rớt xuống, một vạn danh tướng muốn tiến hành cuối cùng tu luyện tu sĩ. Xuất hiện ở tứ cửu tiên tông trên lãnh địa. Một cái tựa như tuyệt thế băng liên vậy thu hút sự chú ý của người khác nữ tử. Xuất hiện ở Tiêu Trạch cùng An Lâm trước mặt. Tiêu Trạch chỉ vào cô gái kia. Chính yếu nói, cô gái kia cũng đã chủ động đi về phía hai người. Đôi mắt đẹp ở An Lâm trên người lưu chuyển. Tự nhiên hào phóng đưa ra tiêm tú tay nhỏ bé. An Lâm, chúng ta lại gặp mặt ni. An Lâm tự tay bắt tay nàng. Đồng dạng mặt mỉm cười đạo, tiểu long nữ, đã lâu không gặp, hoan nghênh gia nhập vào tứ cửu tiên tông. Bắc Liên che miệng cười, hy vọng An Lâm tông chủ, không nên chê ta mới là. Nói chi vậy, ngươi muốn tới ta tông môn, ta thương lượng cửa sau để cho ngươi vào, thí luyện gì gì đó đều miễn. An Lâm vung tay lên, xa hoa đạo, quên đi. Ta dựa theo quy củ đến đây đi. Nhất tông đứng đầu phải giữ vững công chính ni. Không thể bởi vì ta phá hư quy củ. Bắc Liên trên mặt dọc theo đường đi trong trẻo lạnh lùng biểu tình sớm đã biến mất. Manh mối trong lúc đó tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Cũng được, bằng thực lực của ngươi. Này thí luyện cũng là nhiều thủy. Được rồi, ngươi cái này 1-2 năm qua được thế nào? An Lâm mở miệng dò hỏi. Ta nha, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Trạch mở to hai mắt, nhìn An Lâm, lại hơi liếc nhìn Bắc Liên. Hai người chuyện trò vui vẻ, hắn lại hoàn toàn không chen lời vào, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là dư thừa. Đồng thời, Tiêu Trạch trong lòng cũng bội phục không thôi. Sư phụ không hổ là sư phụ, thật vất vả hiện tại một cái cực phẩm nữ tử. Kết quả đúng là bằng hữu của sư phụ, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ, nữ nhân này duyên dã là không có người nào. Tiêu Trạch thực sự rất kinh tiện a. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang sư mẫu phương hướng. Ân, sư mẫu ánh mắt rất lợi hại, có sát khí. An Lâm chẳng biết tại sao toàn thân run lên, lúc này cười nói, Bắc Liên đạo hữu, như vậy ta tự tại này cầu chúc ngươi thí luyện thành công đi qua. gia nhập vào chúng ta cái này cái đại gia trong đình. Đây là muốn kết thúc nói chuyện. Bắc Liên mỉm cười gật đầu, xoay người đi trở về thí luyện đại trong đội ngũ. Tiêu Trạch thấy như vậy một màn, đáy lòng lại là cảm khái không thôi. Có chút đồng tình bắt đầu sư phụ, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ thì như thế nào? Trong nhà chính cung nương nương một ánh mắt là được giết chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.